Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662, 662 Long Chi văn minh siêu năng văn minh. Thời gian thiếu thốn vấn đề, đến tiếp sau sẽ giải quyết. Hiện tại, vừa vặn là địa cầu đại siêu phàm thời đại xây trên cuối cùng một khối gạch. Ma Tử Huân chương điểm hóa ra siêu phàm trong cuộc sống. Có khả năng nhất rõ ràng biểu đạt tự thân ý chí là tiểu đạo sĩ võ đang, biểu đạt năng lực kém cỏi nhất là địa cầu, nhưng địa cầu những này khuyết điểm đối đại cục cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, sẽ không gây trở ngại kế hoạch thi hành. Mã Nhiên trong tròng mắt tựa hồ có một đoàn không nhìn thấy không sờ được hỏa diễm chính cháy hừng hực. Siêu cấp địa cầu chế tạo kế hoạch, hiện tại hắn đã có đầy đủ bản lĩnh đi hoàn thành rồi. Đã từng địa cầu thiên đạo giác tỉnh là giả, linh khí thức tỉnh cũng là giả. Có thể hiện tại, Mã Nhiên để tất cả những thứ này đều thành thật. Sớm ở doanh hoàng tinh trên, hắn cũng đã bù đắp siêu cấp địa cầu chế tạo phương án cùng bản kế hoạch. Cho tới nay, khiếm khuyết vẻn vẹn chỉ là năng lực cá nhân thôi. Hiện tại, Mã Nhiên không cần phế bao nhiêu công phu thì có thể làm cho bị điểm hóa địa cầu cùng ngụy địa cầu bí cảnh đạt thành hoàn mỹ hài hòa, hình thành trong ngoài tuần hoàn, chế tạo ra một viên để toàn vũ trụ các đại văn minh đều muốn hâm mộ siêu cấp tinh cầu. Nhưng Mã Nhiên cũng không tính trong bóng tối yên lặng hoàn thành tất cả những thứ này. Tinh cầu thăng cấp cải tạo cơ hội tốt như vậy, quả thực có thể nói hoàn mỹ, diễn dịch tư liệu sống. Đâu sợ cái gì then chốt yếu tố đều không tăng thêm, cũng có thể kính dâng một hồi không sai diễn xuất rồi. Cơ hội như vậy, Mã Nhiên tuyệt đối không thể bỏ mặc nó ở giữa ngón trốn. Tiếp đó, muốn tiến hành một hồi đại diễn dịch, để kiếm thủ huân chương triệt để hoàn thành lột xác, đạt đến cùng tiên tri huân chương ngang nhau cấp độ diễn dịch. Hơn nữa, lần này cùng dĩ vãng bất luận cái gì biểu diễn cũng không quá tương đồng. Trước đây Mã Nhiên diễn dịch đều là há mồm chờ sung dụng, lần này nhưng là lấy ra bản lãnh thật sự, lấy này tôn lên kiếm thủ bản lĩnh cùng thần thông. Duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương là khán giả tố chất nhất định phải đúng chỗ. Số lượng phương diện, địa cầu mấy tỷ nhân khẩu liền có thể trực tiếp kéo đầy. Chất lượng phương diện, còn phải hy vọng thần đình, thượng vị thần nhóm tư địch mới được. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ánh mắt dùng mình, thu hút tâm tư. Bây giờ còn có người ở ghi nhớ địa cầu. Chỉ một thoáng, hắn trong tròng mắt đen, màu bạc quang đoạn lưu chuyển đan dệt, cuối cùng dung nhập vào mắt nhân đen kịt trong nước xoáy. Tu luyện tới Nhiên võ, nhị thập lục đoạn sau, hắn liền trở thành địa cầu ý nghĩa thực tế trên cầu trường. Nắm giữ rất nhiều huyền diệu, vũ trụ mênh mông bất luận cái gì góc, có người đề cập địa cầu, hoặc là tụng niệm Mã Nhiên, danh tự này, hắn liền sẽ lập tức tâm sinh cảm ứng. Loại này huyền diệu khó hiểu cảm giác, rõ ràng lại sâu sắc, không có nửa điểm mơ hồ chỗ. Vào lúc này, đồng thời rình chạm đất cầu thế lực, chỉ còn dư lại ba phe thế lực, một trong số đó là thần đình. Bộ phận này không cần nhiều lời, làm bọn hắn giới vào địa cầu sau, nguyên bản những kia bởi vì các loại nguyên nhân mơ ước chạm đất cầu văn minh ở tinh cầu khác, cũng giống như là chó mất chủ bình thường hốt hoảng chạy trốn, liên tục lăn lộn thoát đi địa cầu văn minh, bây giờ vẫn cứ dừng lại trên địa cầu bộ phận ngoại tinh thế lực. Hầu như cũng không được đại khí, không có chân chính kẻ khó chơi, đều chỉ là chút ếch ngồi đáy giếng người yếu mà thôi. Không tốn thời gian dài, các thủ hộ giả là có thể đem nó triệt để thanh lý rơi. Thứ hai là siêu năng văn minh, tự xưng nhân tộc văn minh, đem người địa cầu coi là á chủng nhân loại. Bọn họ đã ngạo mạn, lại cẩn thận đến cực điểm, phức tạp dị thường, thủ là mâu thuẫn. Thứ ba là Long Chi văn minh, là ở ma xào danh sách bên trong bị đánh dấu là không khiết văn minh. Thần đình phương diện, trên căn bản là một ít trung hạ tầng đang bàn luận. Nhiên võ, cùng ta tương quan vấn đề, siêu năng văn minh cùng Long Chi văn minh các đại biểu, giờ khắc này đang tiến hành tiếp xúc giao lưu, tựa hồ là muốn đạt thành một số nhận thức chung. Mã Nhiên trong lòng hiểu rõ, bọn họ nhắc tới địa cầu thời điểm, tâm tình rất phức tạp. Chuyện đương nhiên, tham lam, thấp thỏm, chờ mong, hai cái này văn minh nhằm vào địa cầu thái độ cùng âm mưu. Ta đại khái đều có thể đoán được một ít. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên vuốt nhẹ từ trong tay Lam Hy đoạt đến ngôi sao bảo thạch. Phóng thích trong đó năng lượng, thôi thúc tiên tri huân chương. Cũng đem từ khóa hạn định là Long Chi Văn Minh cùng Siêu Năng Văn Minh. Trong khoảnh khắc, Mã Nhiên liền quan trắc đến linh tinh mảnh vỡ. Nhìn thấy nội dung, ít một chút, bất quá cũng rất bình thường. Hằng tinh sức mạnh, trên bản chất so với ta trạng thái rắn tinh lực chênh lệch rất nhiều cái đẳng cấp. Có thể lý giải, lần này báo trước, Mã Nhiên vẫn chưa ném vào tinh lực. Mà là sử dụng ngôi sao màu xanh lam bảo thạch bên trong ức viên hằng tinh lực lượng. Quan trắc đối tượng lại là hai đại siêu cấp văn minh. Có thể có được có giá trị tình báo. Đã không sai rồi. Thông qua quan trắc tương lai, Mã Nhiên xác định hai điểm. Thứ nhất, bất luận siêu năng văn minh cũng hoặc là long chi văn minh. Ở thần đình truy kích trong danh sách ưu tiên cấp đều tương đương cao. Đều xếp ở thê đội thứ nhất. Bị đuổi giết nhiều năm, nhưng vẫn không có diệt vong. Có thể nói bọn họ ở kéo dài hơi tàn. Cũng có thể nói bọn họ vẫn sừng sững không ngã. Gốc gác mạnh mẽ. Thứ hai, Mã Nhiên cười nhạt lên. Hai cái này, ma xào văn minh. Đang lên kế hoạch nhằm vào địa cầu âm mưu A. Chấm ngoặc kép, kết quả cùng ta suy đoán giống như đúc. Xem như là làm lần thử lại. Vừa vạn. Đơn thuần hy vọng thần đình cùng trên địa cầu khán giả nhóm. Không hẳn đầy đủ. Đây là đưa tới cửa khán giả. Vừa vặn hợp ta tâm ý. Nghiền ép quá hai cái này văn minh giá trị lợi dụng sau. Động thủ nữa diệt bọn hắn. Hơi suy nghĩ. Mã Nhiên bỏ bao phủ ở trên người mình hữu văn ảo giác. Oa, ngọt ngào điệu điệu giọng nữ ở hắn bên tai vang lên. Cường giả thiên đường chỗ này lại vẫn có thể nắm mặt. Tại sao ta là bản thể tiến vào A? Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện một tên nữ thanh niên chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Không nhúc nhích. Giờ khắc này. Siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng đã vào chú ngụy địa cầu bí cảnh cường giả thiên đường. Địa vực. Bị từng cường hóa sau hồng. Chỉ cần thông qua sóng điện tự động. Là có thể trực tiếp đem một số cần phải tin tức lan truyền cho Mã Nhiên. Sở dĩ, chỉ là quét mắt qua một cái. Mã Nhiên liền biết rồi nữ thanh niên thân phận cùng lai lịch. Tần Lung Sương, cường giả thiên đường nhóm đầu tiên kiểm tra giả. Nhiên võ, người tu luyện, cảnh giới thấp hơn. Thực lực tổng hợp ở vào trước mặt địa cầu siêu phàm giả trung du cấp độ. Là tiên tri cùng võ thần mê muội. Tiểu ca ca. Theo ta chụp chung có được hay không? Tần Lung Sương nói chuyện. Giơ điện thoại lên. Nỗ lực tiến đến trước mặt Mã Nhiên. Mã Nhiên ngẩng đầu lên. Ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói. Không tốt. Nói tất. Hắn xoay người rời đi. Bị tuyệt đối từ chối Tần Lung Sương ngốc tại chỗ. Biểu tình có chút cứng ngắc. Cẩn thận ngẫm lại. Nàng tuy rằng tâm cơ đẳng cấp không cao. Nhưng dựa vào vui tươi tướng mạo và thanh âm. Thêm vào coi như không tệ tính cách, từ nhỏ đến lớn, vẫn đúng là không làm sao bị người như vậy không nể mặt mũi từ chối quá. Tần Lung Sương còn có chút không cam lòng, đi về phía trước hai bước, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình bài xích ra, căn bản là không có cách tới gần nửa bước. Gì, lại không phải tiên tri bản thân, kéo cái gì kéo, lấy trộm người khác hình tượng ra hỏa. Chúc ngươi thu đến thảo lư học xã luật sư hàm A ngươi. Vào lúc này, chính diện có vị tướng mạo sốt ruột cường giả thiên đường nội chắc người sử dụng cùng Mã Nhiên. Trước mặt đi qua, ngây người như phỗng đứng ở bên người Tần Lung Sương. Chua xót nói, người anh em này đẩy tiên tri gương mặt đó. Tán gái cũng không biết có bao nhiêu chiếm tiện nghi. Cao Minh A, Tần Lung Sương đang muốn đánh giá hai câu. Nhưng là tướng mạo không thế nào tươi đẹp lão ca mới vừa nói lời nói như là chọc vào tổ ong vò vẽ. Một dạng, lập tức đưa tới chu vi nội trắc đám người sử dụng bàn tán sôi nổi. Đại gia quay chung quanh, ngoại hình mượn dùng, mồm năm miệng 10 nghị luận rất nhiều. Tần Lung Xương lại chỉ nghe được câu kia, mù ngươi mắt chó. Rõ ràng là em gái đi vén hắn mới đúng. Nàng cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời cũng có chút chua. Bởi vì, nàng nhìn thấy một cái, lấy trộm võ thần hình tượng người sử dụng. Chính ngăn ở cái kia, đạo văn tiên chi, trước mặt. Líu ra líu díu nói gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Lung Xương chỉ có thể nghe được một ít phá nát đoạn ngắn. Ngoặc kép, thần bảng thứ hai, nhiên võ, nhị thập lục đoạn, chấm ngoặc kép, cùng kiếm thủ, hồng liên lĩnh chủ hợp tác, trói chặt địa cầu cầu trưởng, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện, bóng dáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích, Tần Lung Xương cương ở tại chỗ. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được, cường giả thiên đường hoạt động cơ chế tuy rằng rất giống trong truyền thuyết giả lập hiện. Thực trò chơi, mỗi một tên người sử dụng ở khu vực này đều có thể hưởng thụ đến số liệu bảng phục vụ. Nhưng cường giả thiên đường trên bản chất cũng không phải là trò chơi. Nắm mặt công năng là không tồn tại. Cho nên nói, chính mình liền như vậy cùng hai vị thần tượng gặp thoáng qua rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.